Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, hai kiện bán thánh khí giống như là đoàn toàn tự giao thủ, căn bản không cần hai người khống chế. Lúc này Phật nộ kim cương trượng của thần linh Diễm Hồng không giống như là lúc quyết đấu với thánh hoàng chấn tiên kiếm của Dương Quá ngày hôm qua. Hai kiện bán thánh khí chỉ xuất ra hư ảnh bằng năng lượng, mà bây giờ hai kiện bán thánh khí lại chân chính quyết đấu với nhau. Hai kiện bán thánh khí quyết đấu, cảnh tượng kinh hãi thế tục căn bản khó có thể diễn tả bằng lời. Uy áp kinh thiên kia khiến cho những cường giả đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ ở sâu trong hư không của thương khung chiến trường cũng chỉ có thể ngước nhìn lên. Đến thời điểm này, tất cả mọi người mới biết được giữa đỉnh phong và tuyệt đỉnh khác biệt như thế nào. Cũng chỉ có hai đạo thân ảnh cao ngất trên không trung mới chính thức là đệ nhất nhân trong đám người cùng thế hệ. Thần linh chân thân, Phật độ kim cương trượng của Tử Lôi Huyền Đỉnh tự mình chiến đấu khi kinh người trên không trung. Chiến ý trong mắt thần linh Diễm Hồng cũng tới nuốt tận cùng. Thân hình cao ngất giống như cọc tiêu của hắn, lập tức bành trướng, rồi hóa thành một đạo thân ảnh cực kỳ to lớn. Đạo thân ảnh cực kỳ lớn này xẹt qua không trung, rồi lơ lửng đứng sừng sững trên không trung. Thân hình cực lớn này giống như một ngọn núi. Thế nhưng, bộ dáng lại không có bất kỳ vẻ dữ tợn nào. Ngược lại còn có bộ dáng hòa ái, giống như là Phật. Chỉ là bằng vào uy áp từ trên thân hình cực lớn, có bộ dáng hòa ái giống như chân thân của Phật tổ kia, khiến cho chúng sinh phổ phục. Uy áp thật là mạnh đấy. Đây là thần linh chân thân của thần linh tộc sao? Thần linh chân thân cực lớn đứng sừng sững trên không trung. Vô số cường giả trẻ tuổi đỉnh phong lúc này đều rung động. Thành đình khải giáp, hổ biến. Mắt nhìn thần linh chân thân khổng lồ đứng sừng sững trên không trung. Trong mắt của Lục Thiếu Du hiện lên tình mang nhàn nhạt. Tâm thần khẽ rung động, khí tức cường hãn quanh thân lập tức điên cuồng khởi động. Một tiếng hổ gầm vang vọng dưới ánh mắt của mọi người nhìn vào, thân hình của Lục Tiêu Du chỉ trong thoáng chốc đã bành trướng, mở rộng ra, hóa thành một đầu cự hổ khổng lồ. Trong con mắt nhìn chằm chằm về phía trước, lần phiến trên người giống như lưỡi đao, tràn ngập điện mang quanh quẩn, uy thế vô cùng kinh nhật. Lục Tiêu Du này rốt cuộc đang dùng thủ đoạn nào? Tại sao lại có thân hình cự hổ? Dường như uy thế còn rất mạnh. Mắt nhìn biến hóa của Lục Tiêu Du, nhìn thân hình cự hổ bá đạo mà uy mãnh, năm người La Mỹ, bà Tu Mỹ Ngọc, bà Di cùng với những người khác vô cùng khiếp sợ. Thần linh chân thân khổng lồ của thần linh Kiếm Hồng nhìn thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du. Bỗng nhiên thân hình khổng lồ xét qua trời cao, ánh mắt đột nhiên co rút lại. Mấy đạo chỉ ấn tựa như lưỡi đao, nhanh như thiểm điện xét qua không gian, giống như lưu quang xé rách không trung, bắn về phía thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du. Đối mặt với mấy đạo chỉ ấn đang như lưu quang lướt tới, ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn về phía trước có vẻ ngừng trọng. Mà trong khi mấy đạo chỉ ấn xuất hiện trước người, thân hình cự hổ khổng lồ tạo thành tư thế mãnh hổ chụp mồi, vận sức trở phát động. Thân hình cự hổ khổng lồ đột nhiên phất trảo một cái. Trong chốc lát này, không trung run lên, khí tức quỷ dị từ trên thân hình cự hổ khổng lồ chấn động, lan tràn ra, khí tức bắt đầu khởi động. Lúc này gợn sóng trong không gian giống như thời không thác loạn, lấy thân hình cự hổ khổng lồ làm trung tâm, bắt đầu lan tràn ra, cả phiến không gian này run rẩy. Thời không hư lao. Trong khi mấy đạo chỉ ấn xuất hiện trước người thân hình cự hổ khổng lồ, cả không gian lập tức thác loạn. Trong phiến thiên địa này tràn ngập áo nghĩa không gian và áo nghĩa thời gian. Dưới ảnh hưởng của cự lực không gian và thời gian, mấy đạo chỉ ấn giống như lưu quang của thần linh Diễm Hồng bị nghiền nát, sau đó lắc lư, biến mất trên không trung, chỉ ấn nhẹ nhàng bị hóa giải. Áo nghĩa thời gian và không gian dung hợp lại với nhau. Lục Tiêu Du này quả thực cường hãn vô cùng. Đám người bà Tu Mỹ Ngọc, Nhược Vô Trần, bà Di, Vũ Thoát Phàm, Tịch Tiền Vũ đều khiếp sợ không thôi. Áo nghĩa thời gian và áo nghĩa không gian, hai loại áo nghĩa kỳ lạ này dung hợp với nhau. Đây là điều mà người bình thường khó có thể làm được. Lúc này không gian thắc loạn kia chính là thời không hư lao mà Lục Tiêu Du lĩnh ngộ ra. Không gian hỗn loạn này không chỉ có hóa giải chi ấn của thần linh Diễm Hồng, cũng khiến cho thần linh chân thân khổng lồ của thần linh Diễm Hồng lập tức bị ngăn cản. Thân hình hắn ta giống như lâm vào trong vũng bùn, từng vết nứt không gian đen kịt giống như quang nhận bắn về phía xa. Vô số vết nứt không gian lan tràn ra chung quanh, tất cả ven đường đều bị phá hủy. Hai mắt thần linh Diễm Hồng lập tức hiện lên vẻ ngưng trọng. Quang mang quanh thân lần nữa đại thịnh, chấn động đương theo âm thanh giống như phạm âm vang vọng. Năng lượng chấn động khiến cho không gian nứt vỡ từng khúc, khiến cho vết nứt không gian đen kịt của thời không hư lao không có cách nào lan tràn tới gần thân hình. Thân hình khổng lồ dần dần thoát khỏi thời không hư lao bao phủ. Chỉ trong hai lần chớp mắt, thần linh chân thân khổng lồ của hắn từ trong nháy mắt thoát thân ở trong đó ra. Cùng lúc ấy, hắn khẽ phất tay đánh ra một đạo trường ấn giống như thiên thạch. Trường ấn đương theo xu thế mạnh mẽ, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được, trong nháy mắt xuất hiện trước thân hình cự hổ của Lục Thiêu Du. Dưới đạo trường ấn này, không gian chung quanh liên tiếp bị hủy diệt, nứt vỡ, cảm giác nguy hiểm cực độ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Chỉ đến lúc này, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du được quang mang màu vàng phù thiên cái địa bao phủ. Kim quang rực rỡ che khuất bầu trời, khí tức sắc bén, lạnh lẽo, lan tràn. Hồ Trọng bên phải giơ tay, đón lấy đạo trường ấn đang đánh tới kia. Một đạo thủ ấn cực lớn màu vàng tràn ngập kim quang rực rỡ, đột nhiên phá không đánh ra, giống như Phật quang phổ chiếu. Kinh khí lạnh lẽo sắc bén tựa như quang mang bao phủ trời xanh. Dưới âm thanh trầm thấp bạo liệt, hai đạo trường ấn va chạm vào nhau, khiến cho không gian chung quanh quang mang mang theo khe nứt đen kịt, lập tức vỡ nát. Năng lượng khủng bố giống như cơn lốc khuếch tán. Khi cơn lốc năng lượng cuồng bạo khuếch tán tới một phạm vi nhất định mới từ từ dừng lại, lặng lẽ không có một tiếng động biến mất trong thiên địa. Hai đạo thân ảnh khổng lồ cùng lúc vừa chạm vào lập tức phân ra, đều bị đẩy lùi về phía sau. Thần linh chân thân thật là mạnh. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du bị đẩy lui. Lần nữa, hắn lại ý thức được, luận bản thể, nhân tộc quả thực là yếu nhất. Thần linh chân thân của thần linh tộc so với tù la chân thân của tù la nhất tộc còn cường hãn hơn rất nhiều. Mà thần linh chân thân do thần linh Diễm Hồng này thúc giục, không thể nghi ngờ còn mạnh hơn nữa. Thực lực bản thể quá mức cường hãn. Loại cường hãn này thậm chí còn làm ảnh hưởng tới linh hồn, không phải là thứ mà người có tu vi đồng cấp bình thường có khả năng có thể chống lại được. Lục Tiêu Du thật là mạnh, không ngờ có thể so sánh với thần linh chân thân của Nguyên Soái. Nếu nói ngay từ đầu, thân hình cự hổ của Lục Tiêu Du đối với đám người bà Tu Minh Ngọc, bà Di là khiến cho bọn họ khiếp sợ mà nói. Hiện tại đám người bà Tu Minh Ngọc đang kinh hãi. Thần linh chân thân mạnh bao nhiêu, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Đây không phải là thứ mà người bình thường có thể chống cự được. Mà vừa rồi, Lục Tiêu Du không chỉ chống lại được, mà ngược lại dường như còn giống như không rơi vào thế hạ phong. Thần linh chân thân, thần linh hoàng tiễn, huyền tiễn, địa tiễn, tam tiễn diệt không. Thân hình cực lớn của thần linh Diễm Hồng bị đẩy lui, đôi mắt to lớn khẽ đảo, khí tức quỷ dị giống như từ chỗ sâu địa ngục, lại giống như thánh khiết từ trên 9 tầng trời tuôn ra. Trong không gian rộng lớn, đột nhiên xuất hiện 3 mũi tên. 3 mũi tên bằng năng lượng giống như 3 đạo quang mang, mang theo 3 đạo tàn ảnh phóng thẳng về phía Lục Tiêu Du. 3 mũi tên đánh ra, thiên địa rùn rẩy, trời xanh rung chuyển, tựa như 4 tiếng sấm hùng hãn vang vọng. Đôi mắt hổ của Lục Tiêu Du nhảy lên, cả không gian quanh thân hình cự hổ đột nhiên rùn lên, quang mang trắng xanh đột nhiên bắt đầu khởi động. Bỗng nhiên từng đạo âm thanh sắc bén từ trên thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du vang lên. Âm thanh trầm thấp vang vọng núi sông, âm vang giống như có thể vang vọng trên mây xanh, hư không như sấm đánh bên tai, khiến cho linh hồn người ta cũng phải run rẩy. Trong sát na ngắn ngủi, phía trên thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du xuất hiện từng đạo quang mang động lòng người, sau đó hóa thành từng cánh chim giống như kim loại đang dang rộng ra. Âm thanh sắc bén vang vọng, một số cánh chim trên lưng hổ mở rộng, ngưng tụ, tạo thành một đôi cánh màu xanh trắng, tầng tầng lớp lớp, tương liền chặt chẽ với nhau, tạo thành một đôi cánh hoàn chỉnh. Trên đôi cánh động lòng người này, thậm chí còn có ký thức man hoang cổ xưa lan tràn. Chỉ một thoáng, thân hình cự hổ hóa thành một đầu phi hổ khổng lồ, cao quý mà khí phách, hùng hồn mà hùng hãn. Trong lúc 3 mũi tên bằng năng lượng đánh tới trước người Lục Tiêu Du, hai cánh của phi hổ khẽ vỗ, hai tiếng nổ lớn vang lên. Khí tức khủng bố phóng ra, thẩm thấu vào trong không gian. Không gian sau lưng cự hổ hiện lên khe nứt đen kịt, Không gian chung quanh thân hình khổng lồ hỗn loạn, chấn động, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, tránh đi từng mũi tên bằng năng lượng, không lùi mà tiến, lao thẳng tới thần linh Nghiễm Hồng. Thần linh chân thân, thần linh thiên tiễn. Đôi mắt của thần linh Nghiễm Hồng trầm xuống, thủ ấn cực lớn đẩy ra, một mũi tên bằng năng lượng giống như thiểm điện lần lượt bắn ra. Mũi tên hóa thành lưu quang, mang theo vết nứt không gian đen kịt, giống như một chiếc đai lưng lơ lửng phía chân trời. Mũi tên này không thể nghi ngờ so với ba mũi tên trước đó còn có uy thế mạnh mẽ hơn nhiều. Năng lượng thiên địa khiến cho thiên địa bạo động, khí thế ngút trời. Thân hình cự hổ khổng lồ xẹt qua không gian, phía trên hổ trảo, chẳng biết từ khi nào đã nắm lấy một thanh trường cung cổ xưa, giống như phượng mà giống như rồng, bị vằn quanh quẩn, chính là Truy Phong Chiến Thiên Cung của Lục Thiêu Du. Truy Phong Chiến Thiên Cung, chín tiễn quỷ nhất. Phi hổ rít cao, không gian chung quanh xuất hiện khe nứt đèn kịt. Chỉ một thoáng, có một tia sáng chói mắt lan tràn ra chung quanh. Hổ trảo kéo cung, liên tiếp chín đạo năng lượng chói mắt giống như chín mũi tên từ trong tay Lục Tiêu Du được ngừng tụ ra. Truy Phong Chiến Thiên Cung được kéo căng, chín mũi tên bằng năng lượng bỗng nhiên hóa thành chín đạo lưu quang. Chín mũi tên cùng bắn ra một lúc, chín mũi tên nhanh chóng hóa thành một thể. Khi Truy Phong Chiến Thiên Cung mạnh nhất có thể một lần bắn ra chín mũi tên, chín mũi tên phát ra cùng lúc có thể xé rách không gian, xuyên thủng trời xanh, uy lực vô cùng. Mà Lục Tiêu Du bắn ra chín mũi tên cùng một lúc, chín mũi tên quỷ dị, mũi tên bằng năng lượng dùng tốc độ như thiểm điện xẹt qua không gian. Những nơi nó đi qua, không gian hỗn loạn, hư không rạn nứt, tạo thành vô số khe nứt đen kịt lờ lửng trên không trung. Hai mũi tên va chạm, quang mang năng lượng đại thịnh, hai mũi tên giằng co, thế nhưng cũng không tạo thành tiếng nổ quá lớn. Một lát sau, hai mũi tên bằng năng lượng tiêu tán. Thần linh thiền thú quyết. Ngay khi hai mũi tên bằng năng lượng đồng thời tiêu tán, thần linh chân thân cực lớn của thần linh Nghiễm Hồng lần nữa xuất động, hai tay tạo thành thủ ấn quỷ dị. Lập tức, một hư ảnh dị thú quỷ dị cực lớn, giống rồng mà lại giống hổ, lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Những đời thu ảnh cực lớn này đi qua, không gian ven đường xuất hiện khe nứt đen kịt, tràn ngập khí tức hung hãn, khiến cho người ta không có cách nào kháng cự. Kinh phong phô thiên cái địa khuếch tán ra chung quanh, xé rách không gian chung quanh, khiến cho người ta có cảm giác thị giác bị trùng kích. Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm về phía trước, điện mạng quanh thân quanh quẩn. Trên tay phải xuất hiện một đoàn quang mang bằng năng lượng lớn mười mấy thước. Bốn đầu thú thể Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bằng năng lượng nhanh chóng truy đuổi nhau ở bên trong. Tứ Thần Quyết. Miệng hổ quát lên một tiếng. Quang mang năng lượng trong tay Lục Thiêu Du được đẩy ra. Đoàn quang mang kia xuyên qua không gian, nhanh chóng bành trướng. Quang mang chói mắt giống như mặt trời lên cao, từ bên trên đoàn quang mang này lao ra. Trong đoàn quang mang năng lượng kia, bốn đầu Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bằng năng lượng rít lên. Thân hình nhanh chóng bành trướng rít gào liên tục, hóa thành một vòng xoáy đen kịt, khủng bố trong không gian. Bốn cô năng lượng kinh khủng hội tụ tràn ngập thiên địa. Chỉ trong thoáng chốc, hùng hằng va chạm với thú ảnh do thần linh Nghiễm Hồng vừa mới ngừng tụ ra. Giao phong như vậy, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, tiếng độ vang trầm thấp lập tức đột nhiên vang vọng trong phiến thiên địa này. Âm thanh như sấm sét xuất hiện, khiến cho trong đầu người ta có cảm giác va chạm. Tai ung ung, năng lượng khủng bố chấn động, khiến cho không gian chung quanh rạn nứt, rồi bị nghiền nát, trời xanh sụp đổ, tạo thành một phiến hư không. Năng lượng kinh khí kia kinh khủng, rung động giống như sóng to gió lớn trên không trung, hóa thành quang mang khuếch tán ra bốn phía. Không gian nhanh chóng xuất hiện từng vòng rung động đen kịt, lan tràn ra bốn phía. Dưới kinh khí rung động bực này, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du lại một lần nữa lảo đảo lùi lại. Trong mắt hổ cũng hiện lên một chút khiếp sợ. Hắn không ngờ thần linh Nghiễm Hồng lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Ngay cả tứ thần quyết của hắn cũng có thể chống cự được. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du ổn định trở lại. Thần linh chân thân khổng lồ của thần linh Nghiễm Hồng xẹt qua không gian. Từng đạo khí tức quỷ dị quanh thân từ trong cơ thể hắn cũng lập tức tràn ra ngoài. Đồng thời cũng ngay lúc ấy, bản thân của hắn phất tay đánh ra một đạo quyền ấn giống như Phật quang, mang theo khí tức hủy diệt, hung hăng phóng về phía Lục Thiêu Du. Năng lượng cuồng bạo kinh người đường theo quang mang chói mắt giống như Phật quang lan tràn ra chung quanh. Nhất quyết thôn thiên thế, nhất quyền chấn bát hoang. Đôi mắt hổ cực lớn của Lục Thiêu Du bỗng nhiên biến đổi, hai cánh chấn vỡ không trung. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Thân hình cự hổ khổng lồ tràn ngập khí thế bá đạo, lạnh lẽo. Hổ trào nắm chặt thành quyền, một đạo quyền ấn mang theo hư không vạn vẹo lao ra. Hai đạo quyền ấn chỉ trong thoáng chốc va chạm, năng lượng giống như quang mang khuếch tán, vô số vết nứt không gian đen kịt xuất hiện chung quanh. Không gian thiên địa lập tức sụp đổ, cả phiến không gian to lớn liên tiếp nổ tung, giống như là diệt thế. Thực lực thật là mạnh, hai người này quá mức khủng bố rồi. Hai người này há chỉ là cường giả đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ, coi như là trong cả thiên địa, có bao nhiêu cường giả có được thực lực như vậy. Sâu trong thương khung chiến trường, mọi người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ rung động, khó có thể thủ liễm. Dưới khí tức của thực lực, uy năng của năng lượng, bọn họ đều có thể cảm nhận được rõ ràng nó kinh khủng ra sao. Bất luận một người nào ở đây đều là tồn tại giống như lông phượng sừng lân trong thiên địa này. Thế nhưng lúc này, trước mặt hai đạo thân ảnh khổng lồ kia, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. So sánh với hai người này, bọn họ mặc cảm, tự tin, căn bản không thể so sánh. Dưới vòm trời mênh mông, bao la mở mịt, bên trên không trung, một đạo thân ảnh giả đua ở trong mây mù. Không gian chung quanh thân hình chấn động, thân ảnh như ẩn như hiện, mông lung khiến cho người ta không thể nhìn thấy rõ, giống như hòa hợp làm một thể với thiên địa vậy. Bỗng nhiên thân ảnh giả đua này nhìn qua truyền tống trận hình chiếu thời không phía dưới, tình bằng trong mắt run run khiến cho cả thiên địa trong lúc vô hình cũng run lên theo, thì thầm nói, Bát Hoang Thiên Địa Quyết là Bát Hoang Thiên Địa Quyết của tên kia. Lục Thiên Du này có quan hệ với lão già hỏa kia. Nhiều năm như vậy, lão già hỏa kia cũng không có buông tha, rốt cuộc cũng cam lòng lộ diện. Trong chớp mắt ngắn ngủi, hai đạo quyền ấn nhanh chóng va chạm, giống như thiên thạch va chạm. Dư âm đáng sợ, giống như hủy diệt còn lại, chỉ trong thoáng chốc, giống như biển gầm vang vọng trên không trung. Va chạm như vậy, rốt cuộc khiến cho thân hình khổng lồ của thần linh Nhiễm Hồng lảo đảo lùi lại. Trong chớp mắt ngắn ngủi ấy, cũng trong sát na này, Lục Thiên Du dựa thế đánh về phía trước, khí tức hủy diệt bỗng nhiên từ trong cơ thể hàng lâm, uy áp bao phủ trời cao, uy thế hủy diệt tràn ngập, khí tức hủy diệt vô cùng vô tận từ trong hư không thẩm thấu ra. Trong nháy mắt, lấy Lục Thiên Du làm trung tâm, khí tức hủy diệt lan tràn ra chu không, khí tức này giống như muốn hủy diệt muôn dân trăm họ. Nhị quyết nghịch thiên thế, nhất chỉ hủy thiên địa, tam quyết chuyển thiên thể, nhất cước toái sơn hà. Tiếng quát trầm thấp từ trong miệng cự hổ truyền ra, thủ ấn được hổ trảo ngừng kết, hư không chung quanh rung chuyển vặn vẹo. Trong sát na ngắn ngủi, một đạo chỉ ấn cùng với cước ấn cùng đúc hiện hiện trên vòng trời, lập tức đánh về phía thần linh Nhiễm Hồng. Chung quanh chỉ ấn, hư không đứt vỡ, vạn vật bị diệt sát, khiến cho lòng người sinh ra sự tuyệt vọng, khí tức cuồn cuộn hủy diệt hàng lâm nhân gian. Chỗ cước ấn giống như phá hủy cả sinh cơ, lực lượng phá hủy bá đạo, đủ để khiến cho thần hồn của kẻ khác bị diệt sát. Một đạo chỉ ấn cùng với cước ấn đồng thời được ngưng tụ ra. Trên không trung, không gian điên biên, vô cùng vô tận, đột nhiên tiếng nổ tung vang lên, khiến cho lòng người trùng động không hiểu, hãi hùng khiếp vía. Dưới năng lượng hủy diệt bá đạo như vậy, khi thần linh Nhiễm Hồng ổn định thân hình, trong mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Thần linh chân thân khổng lồ lập tức được quang mang chói mắt bao phủ vào bên trong. Quang mang chói mắt đồng thời khuếch tán ra chung quanh, khí tức quỷ dị cuồn cuộn đường theo uy áp của Trần Lý Niết Bàn, giống như thiên uy từ trên trời cao cuồn cuộn lan tràn. Mà trong chớp mắt này, trời cao trong lúc mơ hồ vang lên tiếng sấm minh, gió nổi mây phun, ánh sáng giống như Phật quang rực rỡ. Chỉ ấn, cực ấn bá đạo, hủy diệt, phá hủy tất cả sinh cơ, khí tức hủy diệt hàng lâm, dưới vô số ánh mắt lập tức đánh vào trong vòng quang mang bao phủ thân hình cực lớn của thần linh Nhiễm Hồng. Loại va chạm này khiến cho trong lòng người xem nhịn không được nhảy dựng lên, nín thở nhìn về phía trước, mà ngay cả trên không trung cũng đột nhiên yên ắng vô cùng quỷ dị. Chỉ là sự yên ắng trong ngắn ngủi này, quang mang giống như Phật quang quanh thân thần linh Nhiễm Hồng chấn động kịch liệt, trong lúc mơ hồ rạn nứt, chỉ là không có rạn nứt hoàn toàn. Quang mang giống như Phật quang trên vòng quang mang bao phủ thân hình thần linh Nhiễm Hồng lại khiến cho chỉ ấn, cước ấn mang theo khí tức bá đạo hủy diệt dần dần tiêu tán, năng lượng phá hủy tất cả, hủy diệt vạn vật trong thế gian, cuối cùng lại không có cách nào triệt để làm gì được thần linh Nhiễm Hồng. Không gian chấn động không ngớt, dưới vô số ánh mắt ngốc trệ, thân hình cự hổ khổng lồ không ngờ lại thừa cơ xuất hiện trước vòng quang mang, trong lúc mơ hồ rạn nứt bên ngoài thân hình khổng lồ của thần linh Nhiễm Hồng, từng đạo thủ ấn được ngừng kết. Thủ ấn được ngưng kết ở sâu trong hư không của thường khung chiến trường này, khí tức năng lượng không ngừng bị dẫn dắt ra. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía hư không có một lực cắn nuốt lan tràn ra chung quanh, giống như muốn thôn vệ cả chỗ sâu trong hư không của thường khung chiến trường vào bên trong, khiến cho hư không sâu trong thường khung chiến trường rung chuyển không ngớt. Uy áp mênh mông mang theo khí tức hủy diệt vô cùng vô tận từ trong hư không thẩm thấu ra. Không gian chung quanh trùng chuyển, giống như cả không gian bị diệt sát không còn. Tứ quyết bào thiên thể, nhất hồng phúc thương khung. Một đạo thủ ấn cuối cùng được hồ trảo của Lục Tiêu Dù kết xuất. Cả không trung phía trên trời xanh rung chuyển, vặn vẹo. Thân hình cự hổ khổng lồ đứng thẳng tóc, đạp không đứng lờ lửng, tương liền với hư không. Ánh mắt nhìn về phía thần đình nghiễm hồng, giống như bao quát chúng sinh. Trong cái miệng hổ dữ tợn rống lên một tiếng. Tiếng rống giống như lòng gầm, hổ gầm, sư tử hống, hạc kêu. Dưới tiếng rống này, không gian dưới tiếng rống rung chuyển, nứt vỡ, không trùng bị diệt sát, giống như chôn vùi tất cả. Giống như có thể phá hủy, diệt sát tất cả sinh linh trong thế giới, đem linh hồn bọn họ chấn vỡ. Uy áp quá mạnh mẽ, quá bá đạo, linh hồn không có cách nào chống cự. Đây chẳng lẽ là át chủ bài của Lục Tiêu Du quá mạnh sao? Sau tiếng quát khủng bố mang theo tiếng gầm vang vọng, trong nháy mắt, tất cả mọi người ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường đều nhanh chóng bố trí quang mang năng lượng phòng ngự, mà ngay cả Dương Quá, Mẫu Đơn đều nhanh chóng bố trí quang mang năng lượng bao phủ lấy thân hình của mình. Lục Tiêu Du đã thực sự thúc dụng thứ tư, tức thứ tư của Bát Hoàng Thiên Địa Quyết. Uy năng của quyết thứ tư so với quyết thứ ba mạnh hơn gấp 10 lần. Tụ tập ba loại áo nghĩa linh hồn, áo nghĩa không gian, áo nghĩa thế giới vào làm một thể, tu luyện tới đại thành, diệt vạn vật trong lúc vô hình, âm thanh chấn động chúng sinh. Dùng tu vi của Lục Tiêu Du hiện tại thúc dục ra thức thứ tư khủng bố như vậy, uy năng không cần phải nói cũng biết. Tiếng gầm khủng bố khuếch tán ra chung quanh, quang mang quanh thân thần linh nhiễm hồng. Dưới vô số ánh mắt ngốc trệ, tiếng gầm chấm dứt. Quang mang kinh khủng quanh thân thần linh nhiễm hồng, dưới tiếng gầm kinh khủng kia, rốt cuộc mạnh mẽ bị chấn vỡ. Lấy thần hình cực lớn của thần linh nhiễm hồng làm trung tâm, quang mang bằng năng lượng bị nghiền nát, không gian chung quanh dùng tốc độ bằng mắt thường không có cách nào thấy được bành trướng. Ngày sau đó nổ tung, cơn lốc năng lượng đáng sợ phô thiên cái địa khuếch tán, trong lúc nhất thời khiến cho không gian hỗn loạn không thể nào dò xét. Lực lượng thật là khủng khiếp, thần linh nhiễm hồng có lẽ sẽ thất bại. Thần linh nhiễm hồng sắp thua sao? Từng ánh mắt ngốc trệ kinh hãi nhìn lên trên không trung. Dưới năng lượng khủng bố cực lớn này thì tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, mà ngay cả hai mắt của Tiểu Long lúc này cũng hiện lên vẻ rúng động. Vừa rồi trình độ hủy diệt bá đạo khi Lục Thiêu Du thúc giục công kích khủng bố kia, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Dưới năng lượng hủy diệt và thực lực khủng bố kia, coi như lúc này Tân Linh Nghiễm Hồng bị thua cũng không có ai cảm thấy là kỳ quái. Hai cường giả đỉnh phong chắc chắn sẽ có một mạnh một yếu. Tân Linh Nghiễm Hồng sẽ bị thua sao? Trong mắt của Mẫu Đơn hiện lên vẻ rung động. Thực lực khủng bố của hai người khiến cho trong lòng nàng lúc này cảm thấy không bằng. Còn chưa, phụ thân còn chưa chiến thắng. Tân Linh Nghiễm Hồng không bị thua, hắn không dễ bị đánh bại như vậy. Lục Kinh Vân nhíu mày, ánh mắt luôn nhìn vào trên không trung. Lúc này, Phần Độ Kim Cương Trượng và Từ Lôi Huyền Đỉnh, hai kiện bán thánh khí đang giao thủ bên trên không trung vẫn chưa ngừng lại. Hai kiện bán thánh khí kia giao thủ khiến cho linh khí trên thân mọi người, cho dù ở trong đan điền hay là ở trong đầu, cũng phải rung động. Lục trưởng môn chiến thắng rồi sao? Trường chiến đài trong bậc địa đại thiên thế giới của thượng thành thế giới, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn vào không gian hỗn loạn bên trong truyền trống trận hình thời không. Từng đạo ánh mắt chăm chú, không dám chớp mắt lên một cái. Không gian hỗn loạn rốt cuộc dần dần ổn định trở lại. Cuối cùng trong vô số ánh mắt, trong không gian hỗn loạn kia, lúc mơ hồ hiện hiện một đạo thân ảnh cực lớn. Đạo thân ảnh cực lớn kia xuất hiện, khi đó vô số ánh mắt nhìn vào lập tức run lên, vẻ kinh ngạc xuất hiện trên từng khuôn mặt. Ở chỗ sâu trong hư không của thương khung chiến trường, dưới vô số ánh mắt nhìn vào, đạo thân ảnh cực lớn kia càng ngày càng hiện lên rõ ràng trong mắt của tất cả mọi người. Nhất thời, cả không trung lập tức im ắng. Phía trên thần hình cự hổ cực lớn của Lục Tiêu Du, đôi mắt vĩ đại nhìn chằm chằm vào trong hư không hỗn loạn, trong mắt hiện lên vẻ rung động, chấn động không thôi. Thân ảnh cực lớn kia hiện hiện rõ ràng trong mắt mọi người, khí tức quỷ dị bao phủ trời xanh, quang mang chói mắt giống như diềm là hiện thân trong cửu u địa ngục, lại giống như Phật tổ ở trên 9 tầng trời hàng lâm. Trong quang mang chói mắt kia, có thể nhìn thấy rất rõ ràng thần linh chân thần khổng lồ của thần linh Nghiễm Hồng. Mà giờ phút này, khí tức quanh thân của thần linh Nghiễm Hồng so với vừa rồi còn kinh khủng cường hãn hơn nhiều. Thần linh chân thân bước ngang qua không trung, không trung theo bước chân hắn cũng dần dần vặn vẹo. Năng lượng thiên địa chung quanh tự dưng đổi lên chấn động. Lần nữa nhìn qua thần linh chân thân của thần linh Nghiễm Hồng, đám người đứng xem bên ngoài yên tĩnh trong giây lát. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được khí tức trên thân thần linh Nghiễm Hồng so với trước đó còn cường hãn hơn nhiều. Coi như là cách nhau khá xa, mọi người cũng có thể cảm giác được. Lúc này trên người thần linh Nghiễm Hồng có một loại bị áp dài vị cực lớn lan tràn. Khí tức thật là mạnh, so với vừa rồi còn thêm cường hãn hơn nhiều. Khí tức rất mạnh đấy, khí tức này quá mạnh mẽ rồi. Ngũ Nguyên Hóa Hồng, thần linh Nghiễm Hồng này là Ngũ Nguyên Hóa Hồng đấy. Tiểu Long, Dường Quá, Lục Kinh Vân, Mẫu Đơn, Phong Du Du, ánh mắt mọi người bỗng nhiên run lên. Giữa uy áp khủng bố kia, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được. Khí tức trên người thần linh Nghiễm Hồng không ngờ lại tới cấp độ Ngũ Nguyên Hóa Hồng cảnh. Cổ khí tức này so với khí tức Tứ Nguyên Hóa Hồng của Bắc Cung Vô Song còn cường hãn hơn nhiều. Cổ khí tức này, khí tức Tứ Nguyên Hóa Hồng tiểu siêu phàm của Bắc Cung Vô Song cũng không có cách nào có thể so sánh được với nó. Nguyên Soái là Ngũ Nguyên Hóa Hồng. Ngũ Nguyên Hóa Hồng cảnh, đây mới là thực lực chân chính của Nguyên Soái. Năm người Bà Di, Bà Tù Mỹ Ngọc, La Mỹ và những người khác của Thiên Đà Minh nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ lúc này cũng mới biết được, Nguyên Soái thần linh Nghiễm Hồng lại có tu vi thực lực như vậy. Không ngờ lại là Ngũ Nguyên Hóa Hồng, che giấu cực kỳ sâu đậm. Ngũ Nguyên Hóa Hồng cảnh, không ngờ lại tới Ngũ Nguyên Hóa Hồng cảnh, che giấu cũng đủ sâu đấy. Đôi mắt hổ khẽ biến đổi, Lục Tiêu Du nhìn thần linh Nghiễm Hồng mang theo khí thế khủng bố đang bước qua không gian đi tới. Dưới năng lượng chấn động cùng với uy áp ngút trời này, giống như có thể khiến cho tất cả vạn vẹo hóa thành hư vô. Bằng vào tu vi Ngũ Nguyên Hóa Hồng của thần linh Nghiễm Hồng, người có tu vi Lục Nguyên Hóa Hồng đại siêu phàm bình thường bên ngoài cũng khó có thể đánh đồng được với kẻ này. Lục Tiêu Du nhìn về phía trước, hắn luôn cảm giác được thần linh Nghiễm Hồng có ẩn tàng. Thế nhưng trong dự tính của Lục Thiêu Du, thần linh Nghiễm Hồng có lẽ cũng chỉ tên Ngũ Nguyên Hóa Hồng mà thôi. Như thế thì hắn thật sự không ngờ thần linh Nghiễm Hồng lại tên Ngũ Nguyên Hóa Hồng thật. Thực lực của Lục Soái rất mạnh, không ngờ người lại khiến cho ta xuất động toàn bộ thực lực. Trong thiên hạ này, người trong cùng thế hệ có thể khiến cho ta làm như vậy cũng chỉ có một mình Lục Soái mà thôi. Chỉ là hiện tại giữa hai ta đều có sứ mạng của riêng mình, cũng phải phân ra thắng bại cho rõ. Âm thanh lạnh nhạt từ trong miệng thần linh Nghiễm Hồng vang lên. Âm thanh vẫn mờ ảo, khiến cho người nghe cảm thấy cực kỳ thoải mái. Âm thanh vừa dứt, đôi tay cực lớn chém ra, giống như là thái cực. Ở giữa hai tay còn có một vòng xoáy chấn động xuất hiện. Ngay sau đó, bành trướng hóa thành một vòng xoáy bằng năng lượng cực lớn trong không gian. Thần linh thôn thể. Hai tay run lên, vòng xoáy bằng năng lượng lao về phía thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du. Cùng lúc ấy, vòng xoáy dùng tốc độ như thiểm điện mà mắt thường khó có thể thấy được căng lên, lập tức hóa thành một vòng xoáy giống như lộ đèn vũ trụ hiện hiện ở phía chân trời, làm người ta cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Vòng xoáy không gian hiện hiện, không gian chung quanh bảo liệt từng khúc, giống như là muốn hủy diệt thiên địa này. Năng lượng hủy diệt đáng sợ từ trong đó phô thiên cái địa khuếch tán ra, trong nháy mắt phóng tới đỉnh đầu của Lục Tiêu Du. Động sâu giống như lộ đèn vũ trụ dùng tốc độ nhanh như thiểm điện khuếch tán, lập tức xuất hiện dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào, khiến cho cả không trung trong thương khung chiến trường chấn động, sóng gió nổi lên. Thành trụ hư không rực sau lưng thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du chấn động, trong nháy mắt lập tức thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng. Thế nhưng thân hình cự hổ cực lớn vừa mới lướt đi đã bị vòng xoáy khổng lồ giống như lộ đèn vũ trụ dùng xu thế như sấm sét thôn phệ vào bên trong. Chỉ trong thoáng chốc, ở trong vòng xoáy không gian giống như lộ đèn vũ trụ, khí tức hủy diệt từ bên trong lan tràn ra. Khí tức hủy diệt ngập trời, giống như biển gầm tuôn ra, không ngừng rít gào trên hư không. Trong vòng xoáy giống như lộ đèn vũ trụ kia, mọi người có thể nhìn thấy lần phiến trên thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du lúc này đang nứt vỡ từng khúc. Chuyện này khiến cho đám người đứng xem bên ngoài không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh thay cho Lục Tiêu Du. Lúc này, dưới tu vi Ngũ Nguyên Hóa Hồng của thần linh Nghiễm Hồng, dưới chênh lệch thực lực như vậy, mọi người tự biết không có ai ở đây là đối thủ của thần linh Nghiễm Hồng này cả. Lục Soái quả này gặp phiền phức rồi. Ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường, dưới cỗ lực lượng ngập trời hủy diệt kia, tất cả mọi người đều cảm giác được khí tức khiến cho linh hồn rung động. Cũng vào lúc này, Tứ Lôi Huyền Đình và Phật Nộ Kim Cương Trượng đang giao thủ ở không gian phía xa. Chung quanh Tứ Lôi Huyền Đình hình thành một biển sấm sét màu tím khiến cho tim đập nhanh. Sấm sét màu tím đột nhiên chớp động kỳ dị, quang mang màu tím chói mắt từ bên trên tách ra. Khí tức mênh mông vô cùng cũng khuếch tán ra trên tiền điện này, khiến cho không gian âm âm chấn động, vang dội, không thôi không ngớt. Gần như bỗng nhiên, trong biển sấm sét màu tím khiến cho tim đập nhanh kia, có vô số sấm sét màu tím vô cùng khủng bố bắn ra. Lôi đình đáng sợ tràn ngập trong không gian, tựa như có thể phá hủy tất cả. Sau đó, tất cả đều xé rách không trung, rơi vào trong vòng xoáy, giống như lỗ đen. Cùng lúc, thân hình khổng lồ cự hổ của Lục Thiêu Du, giống như tường liền với vòng xoáy, giống như lỗ đen kia, cũng được phủ lên quang mang màu tím rực rỡ vô cùng. Vô số đạo sấm sét màu tím rơi vào trên thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du. Quang mang màu tím nhanh chóng lan tràn, hóa thành vô số đạo sấm sét màu tím nhỏ như mạng xà, liên tục không ngừng nghỉ, thông qua lần phiến bị nghiền nát rồi tiến vào trong thân hình của Lục Thiêu Du. Bất diệt là hán tượng. Sấm sét tường liền, cái miệng hổ khổng lồ đột nhiên hét lớn một tiếng. Phía trên thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du có một đạo quang mang màu tím vàng ngập trời tuôn ra. Trong quang mang giống như pháo hoa, bắn tứ tung trong vòng xoáy bằng năng lượng, giống như lộ đèn vũ trụ. Chỉ một thoáng, thân hình khổng lồ của Lục Thiêu Du hóa thành thân hình người to lớn giống như một ngọn núi. Thân hình khổng lồ xẹt qua không gian, giống như là hán bá đạo, hủy diệt vô cùng vô tận. Hai mắt trợn ngược, tất cả mọi người đều cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Tim đập nhanh, quang mang màu tím, vàng, lan tràn, khí tức hủy diệt tràn ngập, bị vằn trên người quanh quẩn. Khí tức hủy diệt này đủ để khiến cho linh hồn người ta rung động. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, lúc này khí tức trên người Lục Thiêu Du so với lúc trước có khác biệt giống như trời và đất. Giờ phút này, cỗ khí tức này dường như mới chính thức là tu vi chân thật của Lục Thiêu Du. Khí tức bậc này không chút nào dưới thần linh nhiễm hồng cả. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du hóa thành La Hán, đôi mắt trên thân hình khổng lồ tương liên với vòng xoáy, giống như lộ đen trong thiên địa của thần đình nghiễm hồng, nhìn về phía Lục Tiêu Du, trong mắt lập tức hiện lên vẻ ngưng trọng và rung động. Thân hình La Hán cực lớn của Lục Tiêu Du lăng không đứng đờ đựng, nằm ngón tay nắm lại, quang mang màu tím quanh thân lưu chuyển, một đạo quyền ấn cực lớn được đánh ra, phóng về phía vòng xoáy giống như lộ đen vũ trụ trong không gian. Những nơi quyền ấn đi qua, không gian hiển lộ ra hư không đen kịt, điện mang màu tím lập lòe, âm thanh trầm thấp giống như tiếng sấm rền vang vọng trong thiên địa. Vòng xoáy không gian giống như lộ đèn vũ trụ bị một quyền này đánh nát, mảnh vỡ không gian giống như sóng to gió lớn lan tràn ra chung quanh. Quang mang màu tím lan tràn, vòng xoáy trong không gian giống như lộ đèn vũ trụ bị một quyền này phá hủy. Cơ hồ tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lên trên không trung, thân hình giống như La Hán kia đứng sừng sững trên trời cao, đường quang mang màu tím vàng bao phủ, tựa như là hắn hạ phàm. Ngũ nguyên hóa hồng, Lục Tiêu Du cũng là ngũ nguyên hóa hồng cảnh. Trời ơi, Lục Soái cũng là ngũ nguyên hóa hồng, ta biết ngay mà, Lục Soái có ẩn tang mà. Ngũ nguyên trùng siêu phàm, Lục Soái cũng đến ngũ nguyên trùng siêu phàm rồi. Trong thương khung chiến trường, từng người trong thương khung minh sau khi ngây ngốc lập tức phấn chấn rung động. Tất cả mọi người đã lần đầu tiên biết rõ hóa ra thực lực chính thức của Lục Thiêu Du cũng tới ngũ nguyên hóa hồng trùng siêu phạm. Loại tu vi cấp độ này cũng đã tồn tại khó đụng vào trong đám người cùng thế hệ. Ngũ nguyên hóa hồng, tiểu tử này không ngờ cũng tới ngũ nguyên hóa hồng cảnh. Ngũ nguyên hóa hồng cảnh cũng là ngũ nguyên hóa hồng, che giấu đủ sâu đấy. Phía trên không trung chung quanh chiến đài cùng bật địa thiên giới trong thượng thành thế giới, khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn của phong hành thiên chủ và trên khuôn mặt trắng nõn anh tuấn của bằng thiên hiện lên vẻ rung động, bốn mắt cũng nhìn nhau. Ngũ nguyên hóa hồng, Lục trưởng môn cũng là ngũ nguyên hóa hồng. Ngũ nguyên trung siêu phàm, Lục trưởng môn không ngờ cũng tới tình trạng như vậy. Trời phù hộ thượng thành thế giới chúng ta rồi. Trường chiến đài, trăm vạn người nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không. Ánh mắt lặng lẽ trở nên đỏ rực chấn động, phấn chấn một hồi. Máu tươi trong cơ thể sôi trào, tiếng thét lớn bắt đầu vang vọng trên trời cao. Không ngờ tới, Lục Soái người cũng biết một bước này. Ngũ nguyên hóa hồng, thực lực khiến cho cả ta cảm thấy ngạc nhiên đấy. Tần Linh Nhiễm Hồng nhìn Lục Thiêu Du, trong đôi mắt to lớn, vẻ rung động từ từ thu liễm, lộ ra sự vui vẻ trước sau như một. Người cũng vậy đó thôi. Trên thân hình giống như la hán của Lục Thiêu Du tràn ngập ra quang mang màu tím vàng, khí tức hủy diệt tràn ngập. Chỉ bằng cỗ khí tức hủy diệt từ trên quang mang màu tím vàng này cũng khiến cho linh hồn người ta rung động. Nhìn qua bất diệt đá hán tượng của Lục Thiêu Du, ánh mắt của thần linh Nhiễm Hồng lần nữa biến đổi, cất tiếng nói nhỏ nhỏ. Đồn rằng từ đồi huyền đỉnh trong Tuyên Cổ Điện có thể tu thành bất diệt kim cường tượng. Ta thấy Lục Soái lúc này hẳn đang thúc giục bất diệt kim cường tượng, mà từ trước tới nay không ai trong Tuyên Cổ Điện có thể tu luyện thành công phải không? Đồn rằng bất diệt là hán tượng này là công pháp tu thể đỉnh cấp trong những loại công pháp tu thể ít ỏi, có thể giúp cho thân hình nhân loại có thể đánh đồng với minh linh chân thân. Ngừng lại một chút, thần linh Nhiễm Hồng mở miệng cười, tiếp tục nhìn qua Lục Thiêu Du, nói tiếp. Bất diệt là hán tượng, thật sự có thể chính thức đánh đồng với minh linh chân thân. Thế nhưng không biết so sánh với minh linh chân thân chính thức thì lại như thế nào? Ta cũng rất tò mò công pháp của nhân tộc, có phải có thể thực sự sánh ngang với minh linh chân thân hay không? Lục Thiêu Du nhìn qua thần linh Nhiễm Hồng, quang mang quanh thân bắt đầu lan tràn. Trong lúc mơ hồ, tương liên với biển sấm sét màu tím vàng do từ đồi huyền đỉnh tạo ra. Miệng Lục Thiêu Du thì nói, chuyện này cứ thử xem sẽ biết rõ, ta cũng rất muốn biết kết quả. Vậy thì tốt lắm, cứ thử xem một chút, hôm nay chúng ta sẽ chứng minh một chút, rốt cuộc nhân tộc dựa vào công pháp tu thể là có thể sánh ngang với minh linh chân thần hay không. Thần linh Nhiễm Hồng nhìn về phía Lục Thiêu Du cười cười. Khi nói xong, thần linh chân thân cực lớn của hắn đã lập tức bắn ra. Thân hình khổng lồ lại có tốc độ như thiểm điện, nương theo khí tức quỷ dị ngập trời kia, biển năng lượng chói mắt do phật nộ cực kim trượng ngừng tụ ra, đột nhiên chấn động, một đạo trảo ấn đánh về phía bất diệt là hán tượng cực lớn của Lục Thiêu Du. Giờ phút này, dưới tu vi ngũ nguyên hóa hồng cảnh, mỗi một cái giơ tay nhấc chân của thần linh Nhiễm Hồng đều khiến cho trời xanh rung chuyển, năng lượng thiên địa chấn động tuôn ra, thành thế kinh thiên động địa. Trảo ấn lập tức xẹt qua không gian, đánh tới trước người của Lục Thiêu Du. Quang mang màu tím ở trong đôi mắt cực lớn của Lục Thiêu Du cuồn cuộn. Bỗng nhiên, hắn há mồm phóng ra một đạo sấm sét màu tím vàng, giống như trong một đầu cự long va chạm với đạo trảo ấn cực lớn kia. Trong chớp mắt, khi trảo ấn cùng với cự long kia va chạm, quang mang năng lượng chói mắt bắn ra bốn phía. Từng đạo năng lượng rung động, nương theo điện mang màu tím vàng, giống như quang mang từ trên không trung tạo thành hình vòng tròn, lan tràn ra bốn phía. Từ kim huyền đôi bá đạo vô cùng, uy năng cái thế, nhưng vẫn không có cách nào làm gì được ta. Trong lúc điện mang năng lượng khuếch tán, âm thanh của thần linh Nhiễm Hồng vang vọng trên không trung. Thân hình thần linh Nhiễm Hồng khổng lồ xẹt qua trời cao. Hai tay cực lớn có quang mang năng lượng lập lòe. Hai nắm đấm giống như hai đầu mãnh thú dữ tợn lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Hai đạo quyền ấn đánh ra, tràn ngập khí thế cường hãn và khủng bố vô cùng. Những đời nó đi qua, không gian vặn vẹo, vô thành vô tức hóa thành hư vô. Thật là như vậy sao? Chỉ là thần linh chân thân của người cũng không có cách nào làm gì được ta. Nhìn qua hai đạo quyền ấn mang theo khí thế ngút trời đánh thẳng tới, hai tay của Lục Thiêu Du chấn động, nằm ngón tay lập tức nắm chặt. Ngay sau đó, trên nắm tay có cực lớn quang mang màu tím vàng tuôn ra. Tiếng lòng gầm trầm thấp truyền ra, hai nắm tay Lục Thiêu Du đánh ra, hai nắm tay hóa thành hư ảnh, hai đầu cự long bằng năng lượng điện mang màu tím vàng. Khí thế bá đạo hủy diệt, trong lúc mơ hồ lộ ra long uy, tiếp đó hùng hăng va chạm với hai đạo quyền ấn của thần linh Nhiễm Hồng. Tiếng năng lượng nổ vang trầm thấp từ nơi bốn đạo quyền ấn va chạm truyền ra. Năng lượng kinh khủng kia va chạm rồi bắn ra bốn phía, khiến cho cả phiến không gian lớn trên không trung mạnh mẽ bị phá hủy. Mãi một lúc lâu sau cũng không có cách nào khôi phục. Thực sự là thống khoái, tiếp tục đi. Tiếng cười to truyền ra, thân hình cực lớn của thần linh Nhiễm Hồng xẹt qua không gian, lần nữa đánh về phía Lục Thiêu Du. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho gió nổi mây phun, không trung rung chuyển. Quả thực là thống khoái, tiếp tục đi. Lục Thiêu Du đối chọi mạnh mẽ, không lùi bước. Thân hình tràn ngập điện mang lập lòe, âm âm va chạm với thần linh Nhiễm Hồng. Hai người này thật là mạnh, tổng nhân thần linh tộc đã mạnh rồi, Lục trưởng môn cũng không kém chút nào. Không ngờ Lục trưởng môn lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Không hổ là sư đệ của minh chủ Hoàng Phủ Minh Long, trừ Lục trưởng môn ra, trong đám người cùng thế hệ, căn bản không có ai có thể so sánh với tộc nhân thần linh tộc kia. Lục trưởng môn nhất định phải chiến thắng đấy. Trong thượng thành thế giới, trăm vạn đại biểu của các thế lực lớn chăm chú nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không. Hai đạo thân ảnh khổng lồ ngạnh kháng với nhau, máu tươi sôi trào, tiếng hò hét vang vọng, ánh mắt đồng thời cũng theo đó hiện lên vẻ ngưng trọng. Ở đây không có ai là người bình thường, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, nam tử của thần đình tộc kia cực kỳ cương hãn. Nếu không phải con Lục Tiêu Du, Thương Khung Minh lúc này không ai có thể chống lại được người này. Tất cả cường giả của các đại cổ tộc trong thượng thành thế giới, Tam Kỳ Lão Nhân, Nhầm Ngạ Hành, Quý Cốc Hoàng Giả, lúc này hai đạo thân ảnh giống như hai ngọn núi đang điên cuồng va chạm trong truyền tống trận hình chiếu thời không. Ánh mắt đều ngây ngốc rung động vô cùng. Các loại năng lượng va chạm khiến cho không gian bị phá hủy từng mảnh, tạo thành hư không. Xuyên qua truyền tống trận hình chiếu thời không, tất cả mọi người đều cảm giác được cỗ năng lượng hủy diệt cùng với khí thế kinh thiên, mạnh mẽ cùng với từng âm thanh trầm thấp, bạo liệt từ trong truyền tống trận hình chiếu thời không truyền ra, cũng đủ để khiến cho người ta không nhịn được mà hãi hùng khiếp vía. Yêu nghiệt, đây chính là yêu nghiệt chính thức. Thiên địa phong vân, yêu nghiệt thành đàn, hãy yêu nghiệt này chính là vua của những yêu nghiệt. Trong thiên địa, trong các mật địa, liên tiếp vang lên âm thanh thì thào rung động. Trên không trung, Phần Đậu Kim Cương Trượng và Từ Lôi Huyền Đỉnh giao phong, Tâm Linh Chân Thân và Bất Diệt là hán tượng va chạm, oanh kinh khủng bố, khiến cho người ta kinh hãi, lạnh người, ngây ngốc. Cỗ năng lượng cuồng bạo khuếch tán ra, khiến cho những người cùng thế hệ trong thương khung chiến trường cảm thấy da đầu run lên, mà ngay cả những tồn tại đỉnh phong, phong hòa tuyệt đại trong đám người cùng thế hệ, lúc này cũng không có cách nào tưởng tượng ra được. Hai người trên không trung kia lại có thực lực khủng bố tới tình trạng như vậy. Một bước to lớn kia, bọn họ hiện tại căn bản không có cách nào chạm tới. Bọn họ cùng với cấp độ đó mà nói rõ ràng cách xa một cái hào rộng cực kỳ to lớn. Áo nghĩa thời gian, không gian ta cũng tù luyện. Lục xoáy, ăn một trường của ta xem tình hình thế nào nha. Năng lượng cuồng bắn, năng lượng khuếch tán. Trong lúc hờ không phía trên trời xanh, thường khủng chiến trường còn chưa có hồi phục lại. Mọi người thậm chí căn bản cũng không nhìn rõ ràng. Không biết vì sao trong nháy mắt này, thần linh Nghiễm Hồng lại xuất hiện trước mặt Bất Diệt là hán tượng của Lục Tiêu Du. Một đạo quyền ấn mang theo khí tức quỷ dị trên người hắn lập tức đánh về phía Lục Tiêu Du. Quyền ấn trong nháy mắt phá không, khiến cho Lục Tiêu Du căn bản khó có thể tránh né. Sau đó đánh vào trên người Lục Tiêu Du. Quyền ấn đánh điện mang màu tím vàng quanh thân Lục Tiêu Du lõm lại. Điện mang màu tím vàng quanh thân không ngừng bị ăn mòn, thôn phệ, phá hỏng lực lượng bột quyền kia. Thế nhưng bột quyền này cuối cùng vẫn âm âm đánh vào trên lồng ngực của Lục Tiêu Du. Một trường đổi một quyền cũng có chút công bằng. Mà ngay trong nháy mắt này, trong ánh mắt màu tím vàng của Lục Tiêu Du hiện lên sự vui vẻ, tà ác. Một đạo quyền ấn được quang mang màu tím vàng bao phủ, giống như gần trong gang tấc, mang theo một đạo sấm sét màu tím, giống như hủy diệt, năng lượng hung hăng đánh vào trên khuôn mặt, giống như chân thân của thần linh chân thân, thần linh Nghiễm Hồng. Một quyền một trường đánh xuống, cả viên không gian bị diệt sát, thân hình khổng lồ của hai người dưới tình huống ngạnh kháng đều đụng nát không gian, giống như thiên thạch bị đẩy lùi về phía xa. Hai người lúc này mới mang theo vẻ chật vật ổn định lại thân hình. Lực đạo thật là khủng khiếp đấy, hai gia hỏa thật là biến thái. Vô số người nhìn lên trên không trung run rẩy, lực lượng khủng bố trên một quyền và một trường kia, nếu như là người có tu vi ngũ nguyên hóa hồng bình thường ngạnh kháng một trong hai đạo công kích này, sợ rằng chỉ cần như vậy cũng đủ để cho hắn ta không chết thì thân hình cũng vỡ nát. Mọi người âm thầm hít ra một ngụm khí lạnh, có thể mạnh mẽ ngạnh kháng như vậy cũng chỉ có hai gia hỏa biến thái này dám làm như vậy. Trừ hai người này ra, trên đời này không còn ai dám mạnh mẽ ngạnh kháng như vậy nữa. Chuyện này cũng không thể nghi ngờ, hai người Lục Tiêu Du và thần linh Nghiễm Hồng kia đều muốn chính thức so sánh xem thần linh chân thân mạnh hay là Bất Diệt Kim Cương Tượng mạnh. Dùng tu vi thực lực của hai người này mà nói, muốn thăm dò ra cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Bởi vậy vừa rồi, hai người cũng đều đạt được sự an ý đến mức kỳ dị. Hai đạo thân ảnh khổng độ ổn định thân hình, tiếp tục đứng vững trên không trung. Lúc này hai người mới nhận ra, thân hình khổng độ của bản thân vừa rồi, sau khi ngạnh kháng một kích của đối phương, khí tức và thân hình hai người đều xuất hiện một ít chấn động và thường thế. Chỉ là vẫn không thể chứng minh, rốt cuộc là bản thể của ai mạnh hơn của ai mà thôi. Thần linh chân thân cực lớn ổn định thân hình, thần linh Nghiễm Hồng đột nhiên cười to, tiếng cười vừa dứt, Bỗng nhiên hắn phất tay một cái, không gian tràn ngập quang mang do vật độ kim cương trượng lập tức co rút lại, cả không trung phảng phất như đình trệ. Vật độ kim cương trượng lập tức giống như lưu quang lướt đi, rồi trở lại trong lòng bàn tay của thần linh Nghiễm Hồng, lập tức biến năng lượng màu vàng giống như Phật quang cũng từ từ thu liễm rồi biến mất không thấy đâu nữa. Mắt nhìn Lục Tiêu Du, thần linh Nghiễm Hồng cầm vật độ kim cương trượng mà nói: "Lục Soái, xem ra vật độ kim cương trượng và từ lôi huyền đỉnh của ngươi muốn triệt để phân ra thắng bại cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Từ lôi huyền đỉnh của ngươi và vật độ kim cương trượng của ta còn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Ngày khác, sau khi khôi phục tới đỉnh phong rồi tái chiến, khi đó có lẽ sẽ càng thêm hoàn mỹ." Ánh mắt của Lục Thiêu Du cũng biến đổi, vất tay một cái, điện mang màu tím vàng chấn động, trong biển lôi điện màu tím vàng nổi lên gợn sóng, rung động, điện mang tường điên, hồn nhiên thiên thành, khí tức bá đạo vô cùng khuếch tán, lan tràn ra chung quanh. "Chủ nhân, vận độ kim cương trượng khôi phục không kém ta, muốn áp chế không khó, nhưng mà muốn triệt để đánh bại, ngược lại có chút khó khăn, cần dựa vào chủ nhân tường trợ, nhưng mà vận độ kim cương trượng cũng không phải dễ đối phó, thân là bán thánh khí, đều có uy năng mạnh mẽ." Từ lôi huyền đỉnh xoay quanh trong lòng bàn tay của Lục Thiêu Du, âm thanh của nó đã vang vọng trong đầu hắn, âm thanh trước sau như một, vô cùng bá đạo. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.